3.000 năm trước một đời yêu đế suýt nữa chết. Huyền Thiên, ngươi tiến vào trong chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Chúng ta chỉ cần thánh đỉnh, giao ra thánh đỉnh, ngươi có thể tiếp tục sống sót. Bổn hoàng còn có thể cho ngươi mượn đường truyền tống trận của Thanh Bằng Đại Lục, trực tiếp cho ngươi tiến đến phía Đông Vân Châu. Phúc Hải Yêu Hoàng, Thanh Bằng Yêu Hoàng quát lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1432, vật báo vô giá ha ha ha ha. Muốn đi ra, nằm mơ, trong này các ngươi vào không được. Huyền Mũ lại có thánh đỉnh hộ thể, không gì phải sợ, muốn thánh đỉnh, có bản lĩnh tiến đến đoạt đi, ha ha. Tiếng cười to của Huyền Thiên từ trong lôi chi thánh đỉnh truyền ra. Cấm chế của Đan Nguyên Đế Phủ không thể làm gì được hắn cả, nhưng những người khác thì lại không thể ngăn nổi. Quả thực chính là bùa hộ mệnh của hắn. Bảo Huyền Thiên đi ra hiến đỉnh, quả thực là chuyện cười. Huyền Thiên, nếu ngươi xâm nhập vào trong đó, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi sẽ chết không có chỗ chôn, hồn phi phách tán. Thấy Huyền Thiên không bị đe dọa, hai đại yêu hoàng giận dữ, đồng thời quát. Các ngươi cứ ở bên ngoài chờ đi, Thanh Bằng, Phúc Hải, chờ tu vị ta đột phá. Ta sẽ tìm các ngươi tính toán sổ sách. Đầu của các ngươi tạm thời gửi lại trên người các ngươi đi. Ngày sau Huyền Thiên ta tất sẽ tới lấy. Lôi chi thánh đỉnh như lờ một thuyền lá lênh đênh, tiến đến hải đảo phía trước. Thanh âm của Huyền Thiên từ trong đỉnh truyền đến. Thanh Bằng Yêu Hoàng, Phúc Hải Yêu Hoàng trong nội tâm đều phát lệnh. Bọn hắn từ trong thanh âm của Huyền Thiên đã nghe được sát ý vô cùng kiên định. Lôi chi thánh đỉnh trên mặt nước đi tới chừng 100 mét, lại có vô số đạo thủy nhận bổ tới. Những nơi thủy nhận đi qua, hư không lập tức bổ ra, chẳng lên trên lôi chi thánh đỉnh. Lực công kích phi thường khủng bố, chuẩn hoàng cũng có thể chém giết. Nhưng lôi chi thánh đỉnh không thể phá vỡ. Hơn nữa, những công kích này từ 4 phương 8 hướng mà đến, đồng thời chém lên trên lôi chi thánh đỉnh. Từng phương hướng đều có lực lượng khủng bố truyền đến, kết quả đều triệt tiêu lẫn nhau. Cũng không có lực công kích nào đặc biệt cường đại, cho nên lôi chi thánh đỉnh cũng không bị chém bay. Huyền Thiên khống chế lôi chi thánh đỉnh, không ngừng tới gần hòn đảo phía trước. Cách mỗi 100 mét liền gặp phải một lần công kích khủng bố. Bất quá không làm gì được Huyền Thiên. Thanh Bằng Yêu Hoàng, Phúc Hải Yêu Hoàng đứng ở trên bầu trời bên ngoài cấm chế. Chỉ thấy lôi chi thánh đỉnh cách bọn họ càng ngày càng xa. Phía trước tựa hồ có một tầng như sương mù vậy. Hình ảnh của lôi chi thánh đỉnh càng lúc càng mờ nhạt. Sau khi cách xa hơn 10 dặm liền hoàn toàn biến mất. Cấm chế trận pháp này không chỉ có lực công kích cường đại mà còn có tác dụng mê huyễn nữa. Xa xa nhìn qua mặc dù có một hòn đảo nhỏ, nhưng trên thực tế chỉ là ảo giác. Người ở bên ngoài trận pháp căn bản không nhìn thấy hòn đảo chính thức nơi đặt Đan Nguyên Đế phủ được. Hai đại yêu hoàng liếc nhau một cái. Phúc Hải Yêu Hoàng nói, làm sao bây giờ? Tiểu tử này trốn ở trong Đan Nguyên Đế phủ, chúng ta không cách nào bắt hắn cả. Thanh Bằng Yêu Hoàng ánh mắt thâm thúy, nói, đợi. Bổn hoàng không tin, hắn có thể ngốc trong Đan Nguyên Đế phủ bao lâu? 3.000 năm trước, ngay cả yêu đế cũng không thể xâm nhập vào trong đó, bị đánh bay ra mà. Phúc Hải Yêu Hoàng nhẹ gật đầu, nói, Huyền Thiên so với kỳ yêu đế giống như đom đóm so với mặt trời vậy. Mặc dù có thánh đỉnh tương trợ thì cũng tuyệt đối giống như kỳ yêu đế đấy. Hắc hắc, xem ra hắn ở trong Đan Nguyên Đế phủ không chống cự được bao lâu đâu. Thanh Bằng Yêu Hoàng ánh mắt lộ ra vẻ âm lãnh, nói, không bao lâu nữa cường giả ma môn sẽ đuổi đến. Tin tức Huyền Thiên tiến vào Đan Nguyên Đế phủ rất nhanh sẽ truyền đến Thiết Mộc Ma Tông. Không đến mấy ngày nữa, Thiết Mộc Ma Tông tất sẽ phái cường giả đến. Hừ, ta ngược lại là hy vọng Huyền Thiên đánh ra sớm một chút. Nếu đợi Thiết Mộc Ma Tông phái cường giả đến đây, Thánh Đỉnh cũng không có phần hai người chúng ta nữa rồi. Trong trận pháp cấm chế của Đan Nguyên Đế phủ, Huyền Thiên khống chế lôi chi Thánh Đỉnh di chuyển tốc độ không nhanh. Sau nửa canh giờ, Huyền Thiên mới xuyên qua hải vực, đảo nhỏ đã ở trước mắt. Có Hoàng Đảo Thiên Nhãn, Huyền Thiên cho dù ở trong Thánh Đỉnh cũng có thể thấy được bên ngoài đỉnh. Khi Huyền Thiên khống chế lôi chi thánh đỉnh giạt lên bờ liền cảm giác được thiên địa đã có chút ít biến hóa rất nhỏ. Trận pháp biến mất. Cảm giác Huyền Thiên linh mẫn cỡ nào, tuy rằng người ở trong đỉnh, nhưng trong nháy mắt đã nhận ra. hắn lập tức khống chế lôi chi thánh đỉnh, lại quay vào trong nước biển. Vừa vào biển, liền có vô số đạo thủy nhận bổ tới lôi chi thánh đỉnh. Huyền Thiên cũng cảm giác được, thiên địa bịt kín một tầng lực lượng khủng bố. Rất nhanh, Huyền Thiên khống chế lôi chi thánh đỉnh, lại xông về trên bờ. Tất cả công kích đều không còn, lực lượng trận pháp cũng đã biến mất. Chẳng lẽ, cấm chế này chỉ ở bốn phía hải đảo, trên đảo không nằm trong phạm vi bị cấm chế bao phủ sao? Huyền Thiên trong nội tâm khẽ động, hắn khống chế lôi chi thánh đỉnh bay ra ngoài. Lập tức, lôi chi thánh đỉnh bay lên. Quả nhiên, không chỉ có cái kia lợi hại cấm chế trận pháp biến mất, liền cấm bay hạn chế đều không tại, nhưng dùng phi hành. Xem ra nguy hiểm của Đan Nguyên Đế Phủ là ở hải vực bốn phía đảo nhỏ, lên được đảo thì ngược lại không có gì nguy hiểm nữa rồi. Trời đất ơi, linh khí ở đây thật nồng đậm, hoàng giả tu luyện lâu dài ở chỗ này, nhất định có thể đột phá tu vị, nồng độ linh khí ẩn chứa trong không khí vậy mà không sai biệt lắm với linh thạch thượng phẩm, là một bảo địa tuyệt thế. Hoàng đảo thiên nhãn của Huyền Thiên có thể nhìn thấy lượng linh khí trong thiên địa, Huyền Thiên lập tức khiếp sợ, chỉ là nồng độ linh khí trong không khí đã có thể sánh được với linh thạch thượng phẩm, Vân Châu xem như là chỗ thích hợp cho hoàng giả tu luyện rồi, nhưng nồng độ linh khí còn không bằng một nửa trên đảo này. Nồng độ linh khí, cùng với xu thế tu vị của võ giả ở các vực có quan hệ tất yếu, nồng độ linh khí càng cao, xu thế tu vị của võ giả lại càng cao, nồng độ linh khí của Vân Châu còn tốt hơn cả Trung Châu. Cho nên, xu thế tu vị võ giả ở đây còn mạnh hơn Trung Châu một ít. Đương nhiên, đây là chỉ tất cả võ giả, mà không phải chỉ một võ giả. Có lẽ một ít nơi nhỏ bé, có thể đản sinh ra thiên tài yêu nghiệt nghịch thiên, ví dụ như Huyền Thiên, Bất Tử Vương đều sinh ra ở Thần Châu. Huyền Thiên phi trên không trung hơn 1.000 mét, thu hai cái thánh đỉnh vào, ánh mắt nhìn ra mấy trăm dặm, cơ hồ nhìn được tất cả các hòn đảo nhỏ. Đây là một hòn đảo nhỏ hình tròn đường kính ước chừng khoảng 200 lý, 100 km. Toàn bộ đảo tròn như được người vẽ ra vậy, thập phần tròn trịa. Ở trong đảo, có một tòa cung điện 3 tầng, phụ cận có không ít kiến trúc. Nơi khác thì đều là chút ít hoa cỏ cây cối, một mảnh hương thơm. Tiểu hổ ngồi ở trên đầu vai Huyền Thiên, hô hấp một cái, liền lộ ra một hồi biểu lộ hưởng thụ. Đối với nồng độ thiên địa linh khí ở nơi này rất là thỏa mãn. Trong đảo có một ít phủ đệ, có lẽ chính là Đan Nguyên Đế Phủ theo như lời của Thanh Bằng, Phúc Hải, có thể được xem là cấm địa, ngay cả chuẩn đế cũng vào không được. Đây nhất định là di tích do kiếm đế thời đại thượng cổ lưu lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1433, Khảo nghiệm của Đan Nguyên Kiếm Đế 1. Không biết chủ nhân đế phủ này so với kiếm giới chí tôn thiên thần ở Trung Châu thì thế nào? Trong Đan Nguyên Đế Phủ có thể có truyền thừa của thượng cổ kiếm đế, dù sao vào được đây cũng là cơ duyên của ta, không bằng đi tìm một chút. Bất quá, nghe Thanh Bằng, Phúc Hải nói, một đời yêu đế 3.000 năm trước xông qua cấm chế bên ngoài, nhưng lại suýt nữa đã bị chết trong Đan Nguyên Đế Phủ, xem ra trong này vẫn có nguy hiểm lớn hơn nữa. Không biết dựa vào hỗn độn thánh đỉnh, lôi chi thánh đỉnh có thể xông qua được không? Vô luận như thế nào, nếu thực lực ta lớn hơn một phần, vậy hy vọng khẳng định càng lớn thêm một phần. Linh khí nơi này nồng đậm như thế, khẳng định có linh thảo sinh trưởng. Trước đó yêu đế 3.000 năm trước đi vào một lần, giờ đã cách 3.000 năm. Nếu có linh thảo sinh trưởng, vậy trong này sẽ có bao nhiêu dược vương? Thậm chí là linh thảo tuyệt thế 2.000-3.000 năm. Tu vi của ta đạt đến vương giả đỉnh tiêm đỉnh phong, tu vi ý niệm xa xa vượt lên đầu, thiếu hụt chính là tu luyện linh khu, cần đại lượng năng lượng tích lũy, tu vi ý niệm. Linh khu tam giai đỉnh phong, muốn đột phá, chỉ sợ cần không ít linh thảo ngoài ngàn năm a. Huyền Thiên ánh mắt quét mắt toàn bộ đảo nhỏ, trong nội tâm không ngừng nghĩ lại. Con mắt thứ ba, mở ra. Huyền Thiên nhẹ giọng quát. Mi tâm của hắn lập tức mở ra một con mắt dọc, hào quang màu vàng đất quét ra, Huyền Thiên liếc qua, liền nhìn ra ngoài vạn mét, chỗ hoàng đảo thiên nhãn đến, dù là cách xa nhau vạn mét cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, hơn nữa còn không bị vật gì che chắn. Hoàng đạo thiên nhãn của Huyền Thiên giống như một cái máy quét chính xác vậy, tìm kiếm linh thảo trong vòng 60 dặm. Ở trên đảo linh khí nồng đậm, nhưng vẫn có vài chỗ linh khí còn nồng đậm hơn. Huyền Thiên cảm giác được nơi nguyên một đám linh khí đặc biệt nồng đậm, Hoàng đạo thiên nhãn liền nhìn tới. Quả nhiên, những vị trí kia đều có linh thảo sinh trưởng. Trời đất ơi, thật nhiều linh thảo. Dược vương đã ngoài ngàn năm không dưới ngàn gốc, linh thảo ngoài 2.000 năm trên 100 gốc, linh thảo tuyệt thế ngoài 3.000 năm vậy mà cũng không dưới 10 gốc. Nhiều lắm, linh thảo ở đây mang ra bên ngoài, có thể nói vật báu vô giá, tuyệt đối vô giá. Huyền Thiên sợ hãi than, thần sắc rung động. Linh thảo vượt quá ngàn năm thì gọi là dược vương, loại này cực kỳ hiếm thấy. Linh thảo vượt quá 2.000 năm vậy thì càng hiếm có. Ngay cả kiếm đế cũng chỉ có thể sống hơn 1.000 năm, linh thảo 2.000 năm, đó là tuổi thọ của hai vị kiếm đế rồi. Tuổi thọ linh thảo rất dài, nhưng 2.000 năm cũng đã quá dài rồi. Có rất ít linh thảo có thể sống quá 2.000 năm, đây quả thực chính là lão ngoan đồng trong linh thảo rồi. Linh thảo năm vượt qua 3.000 lại càng thưa thớt, không có một hoàn cảnh nào phù hợp. Không phải bản thân linh thảo đẳng cấp rất cao thì căn bản không thể sinh trưởng được 3.000 năm, tuổi thọ gấp 3 lần kiếm đế. Cái này hoàn toàn là thành tinh rồi, cơ hồ chính là dược tinh. Vượt qua 3.000 năm dược tinh, như có cơ duyên, cơ hồ có thể sinh ra linh trí. Một khi linh thảo mở linh trí, vậy thì không chỉ là linh thảo nữa, mà là một tu luyện già. Dược tinh 3.000 năm một khi mở linh trí, dược lực 3.000 năm tích lũy chuyển hóa thành cương nguyên, cảm ngộ tích lũy chuyển hóa thành áo nghĩa, cơ hồ lập tức liền có thể thành hoàng. Trong đan đế dược viên ở Trung Châu, Huyền Thiên ở trung tâm cấm khu từng đụng phải qua một dược hoàng, đó chính là linh thảo sống quá 3.000 năm mở ra linh trí, đã trở thành hoàng giả. Vẻn vẹn chỉ là khu vực mà Hoàng đạo thiên nhãn của Huyền Thiên nhìn thấy thì dược tinh năm vượt qua 3.000 năm đã có 11 gốc. Mà toàn bộ đảo nhỏ phạm vi chừng 200 dặm, thật sự phải có bao nhiêu dược tinh đây? Chỉ sợ không có 100, cũng có vài chục a. Đây là bởi vì 3.000 năm trước, yêu đế yêu tộc đã từng tiến vào đây, có lẽ hái đi không ít linh thảo lâu năm, nếu không phải trên vạn năm cũng có vài người đến đây thì chẳng phải là linh thảo 4.000, 5.000 năm, thậm chí lâu hơn nữa cũng đều có sao. Ở đây dược tinh năm vượt qua 3.000 năm lại nhiều như vậy, sẽ không phải đã mở ra linh trí, đã trở thành tồn tại dược hoàng đấy chứ. Huyền Thiên trong nội tâm cảm thán nói. Trong nội tâm tuy rằng cảm thán, nhưng giờ đã không còn như xưa nữa. Lúc đến Đan Nguyên Đế Phủ ở Trung Châu thì Huyền Thiên mới chỉ là bán bộ vương giả, còn chưa thành vương. Hôm nay, Huyền Thiên đã là vương giả đỉnh tiêm đỉnh phong. Hoàng giả bình thường cũng không thể lọt vào mắt hắn, cho dù có linh dược thành hoàng, chỉ cần không phải là hoàng giả ngoài tứ cấp thì hắn cũng không sợ. Hái hết dược vương, dược tinh đã ngoài ngàn năm mới được, những thứ này đều có chỗ trọng dụng, nhất là dược tinh ngoài 3.000 năm, ta về sau thành hoàng cũng có thể dựa vào nó để nhanh chóng tích lũy năng lượng, sâu sắc tăng lên thời gian tu luyện. Vẻn vẹn chỉ riêng linh thảo trên đảo này thôi đã là một bảo khố vô giá rồi. Lần này đánh bậy đánh bạ tiến vào Đan Nguyên Đế Phủ, đáng giá. Huyền Thiên mừng rỡ trong lòng, rất nhanh bay về phía linh thảo. Hắn có Hoàng đạo thiên nhãn, nhìn ra vị trí của linh thảo. Bay tới bay lui, hái gốc nào chuẩn gốc nấy. Một ít linh thảo bình thường hắn đều không để ý đến. Đời sau nếu có người có thể tiến đến, cũng lưu lại một ít lợi ích thực tế. Suốt hai canh giờ sau, Huyền Thiên mới hái hết toàn bộ linh thảo đã ngoài ngàn năm trên hòn đảo nhỏ này. Trước đó ở Đan Đế Dược Viên, Huyền Thiên đã lấy được một ít hoàng linh thảo. Vương linh thảo đã ngoài ngàn năm cũng có hơn 10 gốc. Vương linh thảo ngàn năm trở xuống cả vạn gốc. Lần đó đã là khó lường rồi, tính ra là một khoản không hề nhỏ. Nhưng so với thu hoạch lần nào, quả thực quá nhỏ bé. Đan đế dược viên cách mỗi 300 năm mở một lần, mỗi một lần trung tâm cấm khu trung quy vẫn có một ít người vào, mà một ít nơi đặc biệt nguy hiểm, lại căn bản không đi được. Cho nên, linh thảo bên trong tuy nhiều, nhưng có thể hái đến tay hoàn toàn không thể so với ở đây được. đảo nhỏ này đã 3.000 năm không có người đến. Hơn nữa, không có khu vực gì nguy hiểm không thể đi. Chỉ cần là linh thảo trông thấy được liền có thể hái xuống. Lúc này dược tinh ngoài 3.000 năm huyền thiên thu hoạch được có đến 73 gốc. Dược cổ đóng ngoài 2.000 năm suốt 691 gốc. Dược vương ngoài ngàn năm suốt 6.777 gốc. Một cây dược vương đều là cự bảo giá trên trời. Thậm chí có thể nói là vô giá, là tồn tại có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trọn vẹn 6.777 gốc dược vương, giá trị thực không cách nào tính toán. Về phần 691 gốc dược cổ đống, 73 gốc dược tinh, vậy lại càng không thể đo lường. Linh thảo khai mở khải linh trí, xác suất cực thấp, trong vạn không có một. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1434, khảo nghiệm của đan nguyên kiếm đế. 2. Tuy rằng dược tinh trên đảo nhỏ này chừng 73 gốc, nhưng không mở linh trí trở thành dược hoàng, bị huyền thiên hái xuống toàn bộ. Linh thảo thu thập xong xuôi, huyền thiên đi tới trước phủ đệ cung điện trên đà. Ở đây dựng lên một tấm bia đá, phía trên có khắc 4 chữ, đan nguyên đế phủ. Phía trước là 3 tòa phủ viện, phải đi qua 3 tòa phủ viện mới có thể đến tòa cung điện 3 tầng kia. Danh tiếng đan nguyên đế phủ cũng là vì chữ khắc trên bia đá này mà truyền ra. Mặt sau tấm bia đá này còn khắc một ít chữ nhỏ. Ta chính là đan nguyên kiếm đế, cả đời tinh thông kiếm đạo, khai sáng kiếm đan chi thuật, ít ngày nữa sắp phi thăng thành thần. Đáng tiếc cuộc đời này 300 năm vô duyên tìm được một đồ đệ, tập được kiếm đan chi thuật của bổn đế. Tiếc thay, tiếc thay. Ta không đành lòng để kiếm đan chi thuật tuyệt ở kiếm giới nên lưu truyền thừa lại trong đan nguyên đế phủ. Nếu người đời sau hữu duyên, có thể trở thành đệ tử của ta, được truyền thừa của bổn đế hy vọng có thể phát dương quang đại kiếm đan chi thuật. Ở bốn phương tám hướng kiếm giới tổng cộng thiết lập 36 thông đạo truyền tống. Nếu người đời sau hữu duyên tiến vào thông đạo, sẽ thuấn gian truyền tống đến tận đây trở thành đệ tử dự bị của ta. Tiến về trước. Đi qua 3 cái đình viện, liền có thể vào trong cung điện của bổn đế, đạt được truyền thừa. Ta cả đời tinh thông kiếm đạo, truyền lại đệ tử, phải là kỳ tài kiếm đạo. 3 đình viện phía trước có tất cả 3 cửa ải khảo nghiệm, người thông qua sẽ trở thành đệ tử bổn đế, thất bại sẽ mấy mạng. 3 cửa ải khảo nghiệm đều là hình chiếu do bổn đế lưu lại, sẽ căn cứ tu vị người xông vào mà biến hóa, bảo trì cùng một cảnh giới. Cửa thứ nhất, hình chiếu của bổn đế sẽ có được chiến lực khiêu chiến vượt một cảnh giới. Cửa thứ hai, hình chiếu của bổn đế sẽ có được chiến lực khiêu chiến vượt hai cảnh giới. Cửa thứ ba, hình chiếu của bổn đế sẽ có được chiến lực khiêu chiến vượt ba cảnh giới. Truyền nhân của bổn đế phải là thiên tài kiếm đạo cái thế, yêu nghiệt nghịch thiên. Kiếm đan chi thuật, tuyệt không phải thế hệ tục tằng có khả năng tu luyện. Người có lòng tin với mình có thể xông cửa phía trước. Người không tín tâm có thể trực tiếp đi vào tấm bia đá, từ đâu tới thì cứ về chỗ đấy. Vừa vào đình viện liền bắt đầu xông ải, không cách nào quay đầu nữa, hoặc là sinh, hoặc là tử, nhớ lấy, nhớ lấy. Huyền Thiên xem hết, trong nội tâm chấn động. Cũng may, sau khi hái được linh thảo không lập tức phục dụng, khiến tu vị đột phá đến chuẩn hoàng, nguyên lai xông cửa. Dĩ nhiên là căn cứ xông vào tu vị mà sẽ thả ra hình chiếu tu vị ngang nhau. Hiện giờ tu vị ta là vương giả đỉnh tiêm đỉnh phong, vượt ba cảnh giới khiêu chiến cũng không thành vấn đề, nhưng trở thành chuẩn hoàng, nếu như áo nghĩa lĩnh ngộ không có đột phá, xong. Đây chính là hình chiếu của đan nguyên kiếm đế, cửa thứ ba có chiến lực vượt ba cảnh giới khiêu chiến, ta cũng có chiến lực vượt ba cảnh giới khiêu chiến, nhưng lại chưa hẳn thẳng được. Huyền Thiên trong nội tâm cảm thấy may mắn. Hiện tại hắn là vương giả đỉnh tiêm đỉnh phong, vô luận là hỗn độn áo nghĩa, hay là lôi chi áo nghĩa, hoặc là hỏa chi áo nghĩa, đều đạt đến cực hạn thân thể hắn thừa nhận được. Luận năng lực vượt cấp khiêu chiến, ở thời điểm này, Huyền Thiên là mạnh nhất. Nếu như tu vi của hắn có chỗ đột phá, tu vi ý niệm cũng phải đột phá một cảnh giới, vượt được năng lực khiêu chiến vượt cấp hiện giờ. Cho nên, hiện giờ là thời điểm thích hợp nhất để Huyền Thiên xông cửa. Vị đan nguyên kiếm đế này vậy mà phi thăng thành thần rồi, mà thiên thần chỉ là kiếm giới chí tôn, cũng không thành thần, Kiếm đan chi thuật này tinh diệu cao thâm không thua gì cứu cực dẫn tinh thuật và giới tôn kiếm quyết. Huyền Thiên ánh mắt hưng phấn, đối với kiếm đan chi thuật của đan nguyên kiếm đế rất có hứng thú. Về kiếm đan chi thuật, Huyền Thiên chưa từng nghe nói qua. Đây là thuật độc đáo mà đan nguyên kiếm đế sáng tạo ra, chính là nhất tuyệt. Đan nguyên kiếm đế là nhân vật thời đại thượng cổ, đan nguyên đế phủ tồn tại đã lâu, khẳng định vượt qua vạn năm. Tuế nguyệt dài dòng như thế, không biết có bao nhiêu người thông qua 36 cái truyền tống trận, ngẫu nhập vào chỗ này nữa. Cũng không biết có người thông qua được khảo nghiệm, lấy được truyền thừa của đan nguyên kiếm đế không nữa. Bất quá muốn xông qua cửa thứ ba cũng không dễ dàng, muốn đánh bại hình chiếu đan nguyên kiếm đế cùng cảnh giới nhưng có thể khiêu chiến vượt ba cấp, tuyệt không phải chuyện dễ. Dù cho ta có năng lực vượt ba cảnh giới khiêu chiến, vậy thì cũng chỉ có 5 thành cơ hội, rất có thể, truyền thừa của đan nguyên kiếm đế vẫn còn. Đan nguyên kiếm đế muốn tìm truyền nhân, phải là thiên tài kiếm đạo, lĩnh ngộ của ta ở kiếm thuật có lẽ cũng coi là yêu nghiệt nghịch thiên, có lẽ ta đủ đạt đến yêu cầu của đan nguyên kiếm đế a. Huyền Thiên trong nội tâm tin, mỉm cười, đi tới phía trước. Cách đệ toàn đỉnh viện thứ nhất còn 10 mét, Huyền Thiên liền cảm thấy lại có trận pháp bao phủ. Là cấm chế cấm không. Huyền Thiên sớm đã có sở liệu, nếu không có cấm chế cấm không, người xông cửa cần gì phải xông, trực tiếp bay qua là được rồi. Rất nhanh, Huyền Thiên đi vào trước đại môn, bước ra một bước, tiến nhập vào trong đình viện. Bất quá, tiểu hồ trên đầu vai bỗng nhiên bay về sau, đại môn trống trơn kia chợt xuất hiện màn sáng hơi mờ, tiểu hồ đúng là bị tầng màn sáng này bắn ra. Một giọng nói từ trong màn sáng kia vang lên, truyền thừa của bổn đế chỉ truyền nhân tộc. Tiểu hổ là yêu thù, đan nguyên kiếm đế căn bản không cho nó tiến vào. Giống, y ỉu hổ đứng ở ngoài mấy chục thước, bộ lông dựng lên, phát ra tiếng gầm giận dữ. Tính tình tiểu hổ cũng không tốt bao nhiêu, hảo hảo ngồi trên đầu vai Huyền Thiên lại bị bắn ra, há có thể không giận. Thấy tiểu hổ tựa hồ lại muốn xông lại, Huyền Thiên vội vàng quát, tiểu hổ, ngươi đợi ở bên ngoài, đây là cấm chế do một cường giả sắp thành thần bố trí xuống, ngươi không xông được đâu. Hù, tiểu hồ nhẹ gật đầu, tính tình ôn hòa lại, đứng ở bên ngoài nhìn Huyền Thiên. Huyền Thiên làm ra một tư thế chiến thẳng với tiểu hồ, sau đó tiếp tục đi về trước. Trên thực tế, màn sáng hơi mờ kia vừa ra, Huyền Thiên cũng không lui được nữa rồi, xông cửa bắt đầu, hoặc là sống. Hoặc là chết. Đan nguyên kiếm đế đã có hắc nhở, hơn nữa cũng cho hậu nhân một con đường lui. Nếu như cảm giác mình không được, có thể đi vào tấm bia đá, ly khai nơi này. Đi hơn 10 bước, Huyền Thiên đi vào trong đình viện. Bỗng nhiên, cảnh tượng bốn phía biến đổi, không gian lập tức chuyển đổi. Bên ngoài cấm địa đan nguyên đế phủ, Thanh Bằng yêu hoàng, Phúc Hải yêu hoàng vẫn đang chờ đợi. Bọn hắn tin tưởng Huyền Thiên không có khả năng dừng lại quá lâu trong đan nguyên đế phủ. Lúc này, vị hoàng giả nhất cấp của ma môn kia cùng một ít hoàng giả yêu tộc đã đuổi tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1435, Kiếm Đan Chi Thuật 1. Biết được Huyền Thiên lợi dụng thánh đỉnh, tiến nhập vào trong đan nguyên đế phủ, mọi người đều bị khiếp sợ. Một không gian nhìn không thấy giới hạn. Huyền Thiên đột nhiên xuất hiện, đại địa dưới chân hắn giống như mặt gương, trên không trung là sao trời lốm đốm, bốn phía vô biên vô hạn. Đã bao nhiêu năm rồi, lại có người tiến vào động phủ của bổn đế. Đột nhiên, một thanh âm vang lên. Phía trước Huyền Thiên hơn 10 dặm đột nhiên xuất hiện một trung niên kiếm khách, tuổi chừng 30. Hắn có mái tóc đen dài, hai mắt thâm thúy như những ngôi sao xa xôi, làm người ta nhìn không rõ ràng. Trung niên kiếm khách mặt trắng không râu, tướng mạo uy nghi, thân hình cao lớn, hắn đứng nơi đó cao như tùng bách, vững như chỉ uyên. Hắn mặc trường sam màu xanh, eo quấn một cái đai lưng bằng ngọc, sau lưng là một thanh trường kiếm. Ánh mắt Huyền Thiên rơi vào trên người trung niên kiếm khách thì người này bước chân một bước đi tới trước mặt Huyền Thiên. Hô một bước này, Huyền Thiên liền cảm giác được một cổ kình phong thổi vào mặt. Không khí phía trước lập tức tách ra hai bên tạo thành khí lãng, một cỗ khí tức sắc bén từ phía trước kích xạ tới. Một bước phóng ra kiếm khí mãnh liệt tràn tới. Huyền Thiên cách xa trung kỳ kiếm khách 10 dặm vẫn có thể cảm nhận được cổ kiếm khí đáng sợ này. Kiếm khí thật cường đại, Đan Nguyên kiếm đế quả nhiên là cường giả tinh tu kiếm đạo, ý chí kiếm đạo thuần túy hơn ta không ít. Huyền Thiên cảm thán trong lòng. Huyền Thiên tuy rằng cũng là kiếm khách, nhưng mà hắn cũng không tính là thuần tu kiếm. Kiếm chỉ là vũ khí của hắn, so với thực lực thì kiếm đạo chỉ là một mặt, dù cho không cần kiếm, hắn cũng có thực lực vô cùng đáng sợ. Vì thế, luận ý chí kiếm đạo thuần túy, Huyền Thiên không bằng Đan Nguyên kiếm đế. Hình chiếu Đan Nguyên kiếm đế phía trước cũng có tu vi giống Huyền Thiên, vương giả đỉnh phong đạt trình độ cao nhất. Bất quá khí thế của hắn còn đáng sợ hơn cả chuẩn hoàng. Hậu bối Huyền Thiên, xin Đan Nguyên kiếm đế chỉ giáo. Huyền Thiên ôm quyền quyền, thi lễ một cái, sau đó cũng một bước về phía trước. Khí thế của hắn bộc phát toàn bộ, một tầng khí lãng khổng lồ dùng Huyền Thiên làm trung tâm đột nhiên sinh ra, sau đó hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Hưu trước người Huyền Thiên ngưng tụ một thanh kiếm cực lớn bổ về phía trước. Kiếm khí bổ ra hư không dài hơn 10 dặm phá vỡ hình chiếu kiếm khí của Đan Nguyên kiếm đế. Hình chiếu của Đan Nguyên kiếm đế chỉ có chiến lực khiêu chiến một cảnh giới, tự nhiên kém Huyền Thiên khá xa. Tốt, đã bao nhiêu năm, rốt cục gặp một cao thủ kiếm đạo. Kiếm khí bành trướng to lớn, cương nguyên của ngươi phi thường hùng hậu, viễn siêu thường nhân. Hình chiếu của Đan Nguyên kiếm đế mỉm cười, lộ ra vẻ tán thưởng. Đây chỉ là ý chí Đan Nguyên kiếm đế lưu lại. Nếu là Đan Nguyên kiếm đế đã chết, đạo ý chí này cũng không còn năng lực suy nghĩ. Nhưng mà Đan Nguyên kiếm đế phi thăng thành thần, hiển nhiên còn sống, đạo ý chí này vẫn bảo trì linh tính và có một chút năng lực phán đoán. Nó là ý chí trước khi Đan Nguyên kiếm đế thành thần lưu lại, vô cùng cường đại. Hơn nửa kiến thức phi phàm, vẻn vẹn là từ khí thế của Huyền Thiên là có thể nói ra cương nguyên của Huyền Thiên hùng hậu, viễn siêu thường nhân. Đúng là như thế, Huyền Thiên tu luyện bất diệt kim thân, cương nguyên cường hóa mấy chục lần. Mặc dù là vương giả đỉnh phong đạt trình độ cao nhất nhưng luận cương nguyên hùng hậu đều không kém hoàng giả cấp 1 bao nhiêu. Đối với tán thưởng của Đan Nguyên kiếm đế, Huyền Thiên mỉm cười, nói, tiền bối, cửa thứ nhất đã bắt đầu sao? Ha ha ha. Hình chiếu của Đan Nguyên kiếm đế đột nhiên cười cười, vung tay lên liền biến mất không thấy gì nữa. Một giọng nói truyền đến, cửa thứ nhất, ngươi đã qua. Vừa mới nói xong, không gian bốn phía Huyền Thiên biến ảo, hắn lại xuất hiện trong đình viện. Chưa đánh đấm gì đã vượt qua cửa thứ nhất sắp. Trong lòng Huyền Thiên cảm thấy quái lạ thầm nghĩ. Rất nhanh Huyền Thiên liền suy nghĩ cẩn thận xem ra hình chiếu của Đan Nguyên kiếm đế có một chút sức phán đoán. Biết rõ thực lực của hắn mạnh hơn khiêu chiến một cảnh giới. Khóe môi Huyền Thiên nhếch lên vui vẻ, cất bước về phía trước, đi đến đình viện thứ hai. Rất nhanh hắn đã đi tới đình viện thứ hai, cảnh sắc bốn phía biến hóa. Không gian chuyển đổi, hắn lại xuất hiện một không gian rộng lớn vô biên. Ồ, Huyền Thiên một tiếng cả kinh, cách hắn không xa, phát hiện hai cỗ hài cốt. Xem ra có người tiến vào Đan Nguyên đế phủ, hơn nữa không quay đầu lại mà là tham gia khảo nghiệm. Đáng tiếc xông qua cửa thứ nhất rồi ngỏm củ tỏi ở cửa thứ hai này. Có thể xông qua cửa thứ nhất, khẳng định đều là thiên tài, ít nhất cũng có thể khiêu chiến một cảnh giới, nhưng lại chết ở chỗ này không có tiếng tăm gì. Hình chiếu của Đan Nguyên kiếm đế rất nhanh liền xuất hiện phía trước Huyền Thiên tầm 10 dặm. Cửa thứ hai, cần dựa vào thực lực của ngươi thông qua. Hình chiếu của Đan Nguyên kiếm đế nói. Vừa mới nói xong, kiếm phía sau lưng hắn liền đột nhiên bay ra rơi vào trong tay, một kiếm bổ tới. Hưu, quang mang lóng lánh lóe lên, Huyền Thiên chỉ cảm thấy phía trước vô cùng đẹp mắt. Một đạo kiếm cương đột nhiên bổ ra 10 dặm đến trước mặt Huyền Thiên. Một kiếm thật nhanh, một kiếm thật mạnh. Hai hàng lông mày Huyền Thiên nhíu lại, đồng tử lập tức phóng đại lộ ra một tia kinh hãi. Một đạo kiếm cương này đủ để miểu sát một vị hoàng giả cấp 1. Dù thực lực Huyền Thiên nghịch thiên có nghịch thiên thế nào, phía sau lưng hắn vẫn cảm giác rét lạnh. Một kiếm này rất có lực uy hiếp đối với hắn. Quỷ Nguyệt Đại Na Di thân ảnh Huyền Thiên khẽ động, xẹt qua một con quỷ tích trong hư không. Tốc độ như quỷ mị, kiếm cương sáng chói lập tức chém Huyền Thiên thành hai nửa. Bất quá đây chẳng qua là một đạo tàn ảnh. hình chiếu của đan nguyên kiếm đế nói động thủ thì động thủ, không có một chút dây dưa dài dòng, huyền thiên cũng không rong dài, lập tức triển khai phản kích. Hoàng cấp bảo kiếm gần như trong suốt lập tức xuất hiện trong tay, quỷ nguyệt đại na di giúp huyền thiên thuấn di 10 dặm, cách đan nguyên kiếm đế chỉ có 20.003.000 thước. Hỗn độn kiếm khí hoàng cấp bảo kiếm trong tay huyền thiên bổ một phát, một đạo hỗn độn chi quang đột nhiên nổ bắn ra. Vừa ra tay, huyền thiên cũng lấy ra thực lực đỉnh phong, lực công kích hỗn độn kiếm khí gần với kiếm chiêu lôi hỏa áo nghĩa dung hợp. 20.003.000 thước đối với hỗn độn kiếm khí chỉ trong thời gian nháy mắt, tốc độ phản ứng của hình chiếu của đan nguyên kiếm đế cực nhanh, cơ hồ là hỗn độn kiếm khí vừa ra, bảo kiếm trong tay hắn cũng đồng thời vung lên bổ ra một đạo kiếm cương sáng chói. Rầm rầm rầm bang bang, hỗn độn kiếm khí cùng kiếm cương sáng chói lập tức va chạm nhau, lực lượng đáng sợ đến cực điểm, âm thanh nổ vang giống như bắn liên hồi không ngừng vang lên. Một kiếm này tựa hồ là lực lượng ngang nhau, hỗn độn kiếm khí huyền thiên lại không thể trực tiếp phá vỡ kiếm của đối phương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1436, kiếm đan chi thuật 2. Tuy rằng kiếm cương chắc chắn nhưng cuối cùng là cương nguyên ngưng tụ mà thành, cũng không phải là chỉnh thể. Trình độ sắc bén của hỗn độn kiếm khí khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung, cho dù là một tòa thiết sơn cũng một kiếm chém đôi, nhưng không thể nào bổ được đan nguyên kiếm đế. Có thể nghĩ trình độ chắc chắn của đạo kiếm cương này thật sự là mạnh kinh người. Lôi hỏa loa toàn thứ hỗn độn kiếm khí không thể thủ thắng, kiếm thuật trong tay huyền thiên biến đổi, lập tức thi triển kiếm chiêu của áo nghĩa dung hợp. Một kiếm đâm ra, hư không phạm vi hơn 10 dặm xoay tròn hình thành một vòng xoáy cự đại, mà trung tâm vòng xoáy là một kiếm cương chuyển đến cực hạn như là đinh ốc. Lực công kích khủng bố và tốc độ xoay tròn mang theo lực lượng xuyên thấu cơ hồ tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Hình chiếu đan nguyên kiếm đế đối mặt lôi hỏa loa toàn thứ không có tránh lui, đồng dạng cũng đâm một kiếm qua. Lại một đạo quang mang lóng lánh, kiếm cương huyễn sáng chói còn mãnh liệt hơn liệt nhật chi quang, quang mang của mặt trời. Bất quá lực xuyên thấu lôi hỏa loa toàn thứ quá mạnh mẽ, lúc này đây, kiếm cương của hình chiếu đan nguyên kiếm đế sụp đổ tầng tầng. Trong chốc lát lôi hỏa loa toàn thứ liền đâm xuyên qua đạo kiếm cương này, đã đâm trúng hình chiếu của đan nguyên kiếm đế. Hô, hình chiếu của đan nguyên kiếm đế biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngươi có thể đánh bại nhị chuyển kiếm đan của ta, cửa thứ hai đã xông qua. Theo đạo thanh âm này vang lên, cảnh sắc chung quanh biến đổi. Huyền Thiên trở lại trong đình viện xông qua cửa thứ hai, nhị chuyển kiếm đan. Kiếm cương đan nguyên kiếm đế vừa rồi chắc chắn dị thường, lực công kích vượt quá tưởng tượng, chính là thi triển kiếm đan chi thuật sao? Có nhị chuyển kiếm đan, vậy có phải hay không có nhất chuyển kiếm đan, tam chuyển kiếm đan, thậm chí rất cao. Cửa thứ hai là nhị chuyển kiếm đan của đan nguyên kiếm đế, cửa thứ ba hẳn là tam chuyển kiếm đan. Không biết mạnh tới trình độ nào, mặc kệ, hình chiếu của đan nguyên kiếm đế chỉ thi triển kiếm thuật, mà ta lại còn có át chủ bài còn chưa ra. Cho dù tam chuyển kiếm đan lợi hại, vậy cũng chưa chắc thắng không được. Trong lòng Huyền Thiên suy nghĩ một hồi, thở ra một hơi, liền đi về đình viện thứ ba ở phía trước. Rất nhanh Huyền Thiên đi đến trong đình viện thứ ba, không gian lần nữa chuyển đổi. Hắn xuất hiện trong không gian vô biên vô hạn. Ở chỗ này, Huyền Thiên lại phát hiện có 5 cổ thi hài. Trên tấm bia đá bên ngoài viết rõ độ khó của cửa thứ 3, nhưng mà có người tiếp tục xông, nhất định là thiên tài bất thế, chiến lực nghịch thiên. 5 người này đều chết ở cửa thứ 3. Có thể thấy được đều là nhân vật thiên tài yêu nghiệt nghịch thiên. Đáng tiếc, toàn bộ đều vùi thân nơi này. Trong lòng Huyền Thiên không khỏi thở dài, đồng thời cũng cẩn thận hơn rất nhiều. Tuy rằng thủ đoạn trong tay hắn có và hơn nữa còn có thánh đỉnh hộ thể, nhưng không phải là bất tử. Hết thảy đều phải thật cẩn thận, nếu không chết ở đây thiên hà không ai biết, sống uổng phí. Có thể xông đến cửa thứ ba, vô cùng tốt. Thanh âm của đan nguyên kiếm đế vang lên, một hình chiếu xuất hiện phía trước Huyền Thiên 10 dặm, lại là tu vi vương giả đỉnh phong đạt trình độ cao nhất, nhưng mà khí tức tản mát ra làm cho trái Huyền Thiên đập tình thịch. Huyền Thiên chứng kiến không gian phía trước cơ hồ vặn vẹo xuất hiện từng đạo khe hở, đó là hiện tượng kiếm khí rất mạnh xuyên qua tạo thành. Hình chiếu của đan nguyên kiếm đế vừa xuất hiện, dĩ nhiên lại có hiện tượng này. Kiếm khí chung quanh hắn thật ghê gớm. Cho dù là một thanh hoàng cấp bảo kiếm đột nhiên hiện thế cũng khó mà có kiếm khí mãnh liệt như thế. Giờ khắc này cường độ kiếm khí của đan nguyên kiếm đế hoàn toàn đã áp đảo Huyền Thiên. Huyền Thiên cảm giác trong lúc vô hình tựa hồ có một lưỡi dao sắc bén chăm chăm trên đỉnh đầu, khiến sau lưng hắn chảy mồ hôi lạnh. Kiếm khí một người mãnh liệt đến trình độ như vậy, có thể nghĩ thực lực của hắn đáng sợ ra sao. Cửa thứ ba, hình chiếu của đan nguyên kiếm đế có được chiến lực khiêu chiến ba cảnh giới chém giết hoàng giả cấp 2 dễ dàng. Chiến lực của Huyền Thiên tuy rằng cũng khủng bố nhưng mà tựa hồ không chiếm bao nhiêu ưu thế. Cửa thứ ba là tam chuyển kiếm đan ta đây, ngươi có thể trèo chống nửa canh giờ dưới kiếm của ta thì cửa ải này coi như qua. Hình chiếu của đan nguyên kiếm đế nói, trèo chống nửa canh giờ. Nguyên lai cửa thứ ba không phải muốn đánh bại hình chiếu của đan nguyên kiếm đế. Trong lòng Huyền Thiên khẽ giật mình, điều này có chút vượt quá dự liệu của hắn. Bất quá tinh tế tưởng tượng thì cũng hợp tình hợp lý. Đan nguyên kiếm đế thiết hạ ba cửa ải, mục đích là khảo nghiệm hậu nhân tìm kiếm lương đồ. Kiếm đan chi thuật khẳng định không giống bình thường. Cửa thứ ba đã là uy lực của tam chuyển kiếm đan. Nếu như người xông qua cửa này và đánh bại hình chiếu của đan nguyên kiếm đế thì còn học kiếm đan chi thuật của hắn làm gì? Huyền Thiên nhìn năm khối thi hài thầm nghĩ, năm người này có thể xông qua cửa thứ hai đều là yêu nghiệt NGH. Trèo chống nửa canh giờ chưa hẳn là điều dễ. Huyền Thiên đem thực lực đề cao đến trạng thái đỉnh phong nhất, không dám có chút qua loa. Bắt đầu. Đột nhiên hình chiếu của đan nguyên kiếm đế tiến về phía trước một bước. Bảo kiếm vung lên chém Huyền Thiên. Huyễn bạch kiếm cương sáng chói trực tiếp chém ra. Kiếm chiêu thường thường không có gì lạ, nhưng lại ẩn chứa rất nhiều lực lượng cường đại và tốc độ vô cùng nhanh. Lôi hỏa loa toàn trảm. Huyền Thiên không có tránh né, trước thử uy lực, một kiếm này xem sao. Hắn tu luyện bất diệt kim thân. Hơn nữa có hai cái thánh đỉnh hộ thể, không phải sợ một kiếm này uy lực quá mạnh mẽ sẽ miểu sát hắn. Hơn nữa, lôi hỏa loa toàn thứ là kiếm chiêu mạnh nhất của Huyền Thiên, uy lực mạnh đủ chém giết hoàng giả cấp 2. Dù cho tam chuyển kiếm đan đan nguyên kiếm đế mạnh đến nổi nghịch thiên cũng không dám khinh thị một chiêu này của Huyền Thiên. Rầm rầm rầm bang bang, lôi hỏa loa toàn chạm cùng huyễn bạch kiếm cương của đan nguyên kiếm đế va chạm với nhau. Khí bạo kịch liệt tạo nên thanh âm nổ vang, lôi hỏa loa toàn chạm tầng tầng tan vỡ. Một kiếm này quả nhiên cường đại, ngay cả lôi hỏa loa toàn chạm đều chạm không chết. Thân ảnh Huyền Thiên lóe lên dùng quỷ nguyệt đại na di tránh đi. Hưu, vừa mới dừng người, âm thanh xé gió liền vang lên, một đạo kình khí chém hư không thành hai nửa, chính giữa là một đạo kiếm cương sáng chói công kích Huyền Thiên. Tốc độ thật nhanh. Huyền Thiên cả kinh trong lòng, quả thật là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Chiến lực Huyền Thiên đủ cường đại rồi, nhưng mà hình chiếu đan nguyên kiếm đế cùng cảnh giới với hắn nhưng lực là công kích còn mạnh hơn một bậc. Đan nguyên kiếm đế không dùng công kích hoa mỹ, rất đơn giản chém xuống một kiếm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1437. Phong chân đế rõ ràng là kiếm chiêu bình thường không có gì lạ, thậm chí không phải kiếm chiêu. Nhưng mà lực lượng kinh khủng kia cùng tốc độ khủng khiếp đều khiến cho mỗi một kiếm vô cùng đáng sợ. Cho dù là hoàng giả cấp 2 cũng không đỡ nổi một kiếm này của hắn. Tốc độ, lực lượng, đây là hai nhân tố căn bản của chiến lực cường đại. Có chúng thì chỉ cần chiêu số bình thường cũng có thể phát huy ra chiến lực không thể tưởng tượng nổi. Bất diệt lôi kiếm Huyền Thiên đột nhiên chém xuống một kiếm. Trong chốc lát bốn đạo kiếm cương bay ra. Lại kiếm chiêu dung hợp áo nghĩa, uy lực thập phần cường đại. Bất diệt thần lực cùng lôi chi áo nghĩa dung hợp. Không chỉ có được lực lượng cuồng bạo của lôi chi áo nghĩa mà còn có hiệu quả kim cương bất hoại thần lực bất diệt. Keng, keng, keng, keng. Bốn thanh âm nổ tung vang lên. bốn đạo bất diệt lôi kiếm kiếm cương bị đánh bay toàn bộ trên luận lực công kích. Đan nguyên kiếm đế vượt hơn huyền thiên một bậc. Kiếm cương huyễn sáng chói đánh bay bất diệt lôi kiếm, tiếp tục chém xuống huyền thiên. Huyền thiên không có né tránh, hắn có bất diệt kim thân nên muốn thử xem kiếm cương này mạnh tới đâu. Huyền thiên phi thường tự tin về bất diệt kim thân, cho dù là thượng đẳng hoàng cấp bảo khí cũng không thể phá hư. Lực công kích của kiếm cương đan nguyên kiếm đế cường thịnh tới mấy cũng không thể chạm phá được bất diệt kim thân. Đây chính là công pháp vượt qua thần cấp, mặc dù chỉ là phụ trợ công pháp, nhưng mà sở trường của bất diệt kim thân là lực phòng ngự biến thái. Đón kiếm cương sáng chói, nắm tay trái của huyền thiên oanh ra một quyền. Keng một tiếng nổ tung rung trời, thân thể huyền thiên lập tức bạo lui về phía sau ngàn thước. Cánh tay trái của hắn bình yên vô sự, bất diệt kim thân đích thật là không thể phá vỡ, nhưng mà thân thể thì không chịu nổi lực lượng khủng bố đó mà phải bạo lui. Hơn nữa bất diệt kim thân khiến cho cương nguyên huyền thiên cường hóa mấy chục lần, phòng hộ trong cơ thể chắc chắn không có bị thương. Hô kình phong tản ra, hư không bị nghiền nát. Hình chiếu của đan nguyên kiếm đế rất nhanh xông tới, một kiếm chạm thẳng xuống dưới. Kiếm cương huyễn bạch sáng chói nhanh như tia chớp phá vỡ hư không, nháy mắt liền đến trước mặt huyền thiên. Trách không được có nam yêu nghiệt thiên tài chết ở cửa thứ ba. Tốc độ công kích của đan nguyên kiếm đế quá nhanh, căn bản không để cho người ta có cơ hội thở dốc. Mà trong không gian không cách nào thuấn di né tránh, đối mặt kiếm cương nhanh chóng như thế, trốn được một kiếm, khó tránh thoát hai kiếm, trốn được hai kiếm thì khó thoát ba kiếm. Năm người kia không tu luyện bất diệt kim thân giống huyền thiên tự nhiên không thể kiên trì. Quỷ Nguyệt Đại Na Di, thân thể huyền thiên xẹt qua một đường vòng cung đột nhiên xuất hiện ở bên trên 10 dặm tránh thoát một kiếm này của đan nguyên kiếm đế. Hưu bên trong mi tâm của huyền thiên đột nhiên bạo xuất một đạo kiếm cương xoay tròn, trong chốc lát sinh ra vòng xoáy hơn 10 dặm. Nguyên thần ngự kiếm thi triển lôi hỏa loa toàn thứ giết tới hình chiếu của đan nguyên kiếm đế. Cùng lúc đó không khí tản ra hai bên, hình chiếu đan nguyên kiếm đế cũng bổ tới một kiếm, tốc độ của hắn y hệt tia trước. Huyền thiên trốn ở đâu kiếm cương lập tức đến đó, cho dù là cách xa nhau 10 dặm. Kiếm cương cũng lóe lên tiếp xúc, tốc độ nhanh được không thể tưởng tượng nổi. Huyền thiên lần nữa thi triển lôi hỏa loa toàn thứ liều mạng cùng đan nguyên kiếm đế, đôi tay hắn bị chấn rung lên phải lui về phía sau vài trăm thước. Mà đối mặt nguyên thần ngự kiếm công kích của huyền thiên chỉ thấy kiếm trong tay hình chiếu đan nguyên kiếm đế đột nhiên vung lên, một đạo kiếm cương tựa như vòng tròn, đột nhiên từ dưới bắn lên chạm hoàng cấp linh kiếm. Keng! Một tiếng nổ tung, hoàng cấp linh kiếm lập tức bị đánh bay. Vèo, hình chiếu của đan nguyên kiếm đế nhanh như quỷ mị vọt tới huyền thiên. Bảo kiếm trong tay hắn đâm một cái về phía trước. Một đạo quang mang biến lớn dần trong mắt huyền thiên. Giống như huyền thiên thi triển húc nhật đông thăng, tốc độ của một kiếm này đã đạt đến cực hạn. Nhanh, nhanh, nhanh. Huyền thiên cấp tốc né tránh sang một bên. Tinh thần của hắn tập trung cao độ trước nay chưa có. Hắn lập tức xẹt qua hư không, trong chốc lát cảm thấy không khí lưu động. Keng một tiếng nổ tung, trên cánh tay huyền thiên truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ. Huyền thiên lập tức bạo phi ngoài ngàn mét. Vẫn không đủ nhanh, không hoàn toàn tránh được một kiếm này. Thân thể né được nhưng cánh tay vẫn bị đánh trúng.